Ngồi buồn nhớ mẹ ta xưa, nhớ câu mẹ hát ru ta từng ngày. Hương nhang lắm anh trò tàn, đâu đây dáng mẹ trần gian thuở nào. Mẹ ta không có im đau, nón mây thay nón quay thao đổi đầu. Rối rèn tài bi tài bầu, giấy nhuộm quần áo nhuộm nâu vô mùa. Bao giờ cho tới mùa thu, trái hồng trái bưởi đánh đu giữa rầm. Bao giờ cho tới tháng năm, mẹ ra trại chiều ta nằm đêm sau. Bờ ao đom đóm chập chờn, trong đêm thanh vắng nghe những lời mẹ ru. Dạy con cái lẽ sống trên đời, mai sao biết con có còn nhớ không. Ngồi buồn nhớ mẹ ta xưa, câu ca mẹ hát gió đưa về trời. Dẫu con đi suốt cuộc đời, vẫn không đi hết những lời mẹ ru. Mẹ ru.